Khủng bố sống lại, chương 612, lời nguyền của lệ quỷ. Như vậy, mình sẽ không cần mò mẫm để thăm dò khách sạn. Mình chỉ cần dùng cái loa phát thanh của khách sạn để triệu hồi con quỷ gõ cửa đến. Sau đó để cho con quỷ gõ cửa đi làm cù li giúp mình. Nó sẽ tìm và đối phó hết tất cả những con quỷ có ở bên trong khách sạn. Đồng thời mình cũng tò mò muốn biết, người nghe được tiếng gõ cửa sẽ bị ông lão kia giết chết. Nhưng quỷ nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một bên, Dương Gian vừa phát ra đoạn ghi âm này, một bên vừa âm thầm suy nghĩ. Còn việc hai người Phùng Toàn và Quách Phàm ở trên tầng 4, thì Dương Gian đã quyết định từ bỏ hành động cứu viện, bởi vì cái giá mà hắn sẽ phải trả quá lớn. Hắn cảm thấy việc này không đáng. Hơn nữa, hắn cũng không thể nào dám đảm bảo rằng hai người mà hắn cứu được là người chứ không phải là hai con quỷ nô. Đương nhiên, nếu thực sự bọn họ chưa có chết và có thể chống đỡ được chuyện linh dị của quỷ gõ cửa, tiếp theo sẽ là lúc Dương Gian ra tay hành động, và đương nhiên đó sẽ là cơ hội để cho bọn họ thoát ra ngoài. Còn bây giờ, Dương Gian sẽ không ngu gì mà lại đi phá hỏng kế hoạch của bản thân vì bọn họ. Đây cũng là kế hoạch khả thi nhất lúc này, đồng thời cũng là kế hoạch an toàn nhất. Rất nhanh, đoạn ghi âm được tải lên thiết bị phát thanh thành công. Hắn đã phải lục lọi rất lâu rồi sử dụng điện thoại di động, tìm lời khuyên từ những chuyên gia về chuyện này thì mới được. Mình có thể sử dụng cái loa phát thanh này để truyền bá lời nguyền rủa. Vốn dĩ chỉ cần mình không nghe được tiếng gõ cửa thì mình sẽ không sao. Nhưng vì lý do an toàn, mình vẫn nên rời khỏi nơi đây khi đoạn âm thanh này được phát ra. Dương Giang lập tức cài đặt thời gian phát ra đoạn âm thanh này. Thời gian mà hắn đặt là 30 phút, có hơi lâu hơn một chút. Đây cũng là vì hắn muốn con quỷ gõ cửa kia đến nhanh hơn, đồng thời để tất cả những con quỷ bên trong đều nghe được đoạn âm thanh này, tránh cho có thứ gì đó lọt lưới và xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi thiết lập xong toàn bộ, Dương Giang lập tức nhấn phím Enter. Hắn cũng không có nhìn xem kết quả như thế nào mà bỏ chạy ra khỏi khách sạn Ca Sa ngay. Rè rè. Ngay khi hắn vừa rời khỏi nơi đây, toàn bộ khách sạn Ca Sa lập tức phát ra những tiếng rè rè, giống như âm thanh dòng điện đang di chuyển vậy, nghe khá là chói tai. Sau đó là những âm thanh nặng nề, quỷ dị được phát ra bởi các chiếc loa đặt ở khắp khách sạn. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Lời nguyền rủa của quỷ gõ cửa đã bắt đầu được truyền bá. Khách sạn này đang bị vây ở bên trong trạng thái bị phong tỏa. Dương Gian không hề lo lắng là có người nào đó sẽ vô tình bị cuốn vào chuyện này. Nếu có người ở lại bên trong khách sạn này, dù không phải là quỷ nô, bị con quỷ kia thay đổi trí nhớ thì cũng là quỷ thật sự. Hai người duy nhất gặp phải tai bay vạ gió trong chuyện này chính là Quách Phàm và Phùng Toàn. Nhưng hẳn là bọn họ đã từng đọc qua hồ sơ của quỷ gõ cửa. Nếu bọn họ còn sống sót thì hẳn họ sẽ biết tự lo liệu cho chính mình. Thời gian sử dụng quỷ vật để đi xuyên qua tường, chỉ cần mấy giây đồng hồ là hắn lỡ lại đi vào bên trong quỷ vụ một lần nữa. Quỷ vụ có thể ngăn cách tất cả âm thanh. Hẳn là lúc này đoạn ghi âm kia đã được phát ra rồi. Thế nhưng xung quanh khu vực này lại không nghe được bất cứ âm thanh nào. Cũng may là có lớp quỷ vụ ở bên ngoài này ngăn cách tiếng gõ cửa ở bên trong, không cho nó lan ra ngoài. Dương Giang cũng khá to gan. Hắn thử đi ra khỏi quỷ vực và đứng ở bên trong lớp sương mù. Sau khi xác định là bản thân không nghe được bất cứ âm thanh nào, hắn mới cảm thấy yên lòng. Thế nhưng ngay khi vừa mới đi ra bên ngoài quỷ vực, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy một dáng người ở bên trong lớp sương mù. Đối phương đang đi tới trước mặt của hắn. Con quỷ này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào à? Thế nhưng hiện tại quỷ vụ này vẫn còn có tác dụng. Ít ra nó còn thay mình phong tỏa khách sạn này lại. Chờ đến khi xử lý xong mấy thứ ở bên trong khách sạn, rồi nghĩ cách xử lý nó cũng chưa có muộn. Hắn lựa chọn sẽ không tiếp xúc với quỷ vụ. Thứ nhất là hắn không muốn lãng phí thời gian và tinh lực vào nó. Thứ hai, hắn không muốn cái quỷ vụ này bị biến mất. Vì thế Dương Gian lập tức sử dụng quỷ vật, nhanh chóng rời khỏi lớp sương mù dày đặc trước mắt. Hắn cảm thấy nếu không có được quỷ vật như hắn, thì dù là ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, cũng phải chết ở trong chỗ này. Một lát sau, Dương Gian đã ra khỏi quỷ vụ, nhanh chóng rời xa khách sạn Ca Sa. ở bên ngoài khu vực bị quỷ vụ bao phủ, gần địa điểm giăng dây cảnh giới thứ hai. Là Tổ Nhất ngồi xổm ở ven đường, hắn ta vừa ăn vừa mở miệng nói. Lá gan của tên cảnh sát mắc quỷ Dương Gian này cũng là lớn thật đó. Hắn dám vào ở trong kia, hơn nữa còn vào những hai lần. Nếu đổi lại là tôi thì chắc chắn đã sớm chết rồi. Khả năng tùy tiện đi qua đi lại bất cứ chỗ nào như vậy của hắn, có lẽ không có bất cứ người quỷ nhân nào có thể làm được. Thằng nhóc họ Hùng, cậu có biết mục đích Dương Gian đi vào trong đó để làm cái gì hay không? Chắc là không phải là đi giam quỷ đâu. Hắn sẽ không bỏ chúng ta ở lại bên ngoài đó chứ. Hắn bảo là đi làm một vài chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn đang thương lượng cái gì đó với mấy thứ quỷ quái ở bên trong kia? Hùng Văn Văn nghe thấy là Tổ Nhất gọi bản thân mình bằng cái tên như vậy thì mắng to. Anh bảo ai là thằng nhóc họ Hùng? Có mà cả nhà anh đều là thằng nhóc họ Hùng thì có. Mồm của anh thối như vậy, chắc chắn khi gặp phải nguy hiểm, anh sẽ là người chết trước tiên. Là Tổ Nhất cười cười. Có thể chết hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi dám chắc chắn với cậu một điều là tôi có thể sống được lâu hơn một đứa trẻ con như cậu. Nói đi nói lại, tôi cảm thấy cậu khá là xui xẻo đó. Chỉ mất có vài tuổi đầu mà đã trở thành người quỷ nhân, phải gánh cục nợ lớn như thế ở trên lưng. Có trời mới biết là đến ngày nào đó cậu sẽ gánh nổi hay không nữa. Tên Triệu Kiến Quốc này cũng thật là, anh ta vậy mà dám từ bỏ để cho cậu chạy đến thành phố Trung Sơn. Hùng Văn Văn hừ lạnh một tiếng. Chuyện của tôi không cần anh lo. Mặc dù cả hai đang nói chuyện với nhau, nhưng ánh mắt của La Tố Nhất vẫn còn nhìn chằm chằm vào khu vực bị quỷ vụ bao phủ, ở cách đó không xa. Thực sự lúc này ở trong lòng của hắn ta vừa hy vọng Dương Gian sẽ không đi ra khỏi quỷ vụ, nhưng vừa mong hắn sẽ ra ngoài được. Nếu lần này Dương Gian chết ở trong, vậy hắn ta và Lâm Lạc Mai có thể bỏ chạy một cách quang minh chính đại. Cả hai không cần tham gia vào chuyện này nữa. Nhưng nếu Dương Gian có thể rời khỏi, như vậy sau đó hắn phải đi vào bên trong và có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu có Dương Gian dẫn đường, hắn ta lại cảm thấy chuyện này sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vừa nghĩ như vậy là Tổ Nhất cảm thấy an tâm hơn một ít. Đi ra. Có mấy người cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác ở gần đó, đột nhiên nhìn thấy sự hiện diện của Dương Gian thì nhanh chóng hô to một tiếng. Dương Gian lại lần nữa đi ra khỏi quỷ vụ, sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, đồng thời đang đi về phía bên này. Là Tổ Nhất đang ngồi, đột nhiên nghe thấy tiếng hô của người cảnh sát kia, hắn ta cảm thấy khá kinh ngạc. Nhanh vậy, chỉ có một chút mà xong một vòng bên trong khách sạn rồi. Rõ ràng lớp sương mù phía trước mắt có điều quỷ dị nào đó, nên hắn ta không thể dễ dàng đi ra ngoài được. Thế nhưng hiện tại mới qua bao lâu mà Dương Gian đã trở lại. Hắn ta cảm thấy mọi chuyện giống như Dương Gian chỉ tùy tiện đi dạo như vậy mà thôi. Hùng Văn Văn vội vàng đi đến và hỏi. Thế nào rồi? Đã đối phó được chưa? Làm gì mà dễ như thế được? Tôi chỉ động tay động chân một chút ở trong đó mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ phải chậm rãi chờ đợi. Nếu mọi chuyện mà diễn ra thuận lợi, chúng ta sẽ nhận được kết quả trước buổi trưa. Mấy người chuẩn bị sẵn sàng hành động đi. Chỉ cần việc mà tôi vừa làm có tác dụng thì chúng ta lập tức hành động ngay. Dương Gian nói xong thì đưa mắt nhìn hai người La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai. Hai người này cũng không có ngu ngốc mà lựa chọn chạy trốn. Hiện tại chúng ta cần tìm một vị trí cao để ngồi nghỉ ngơi, đồng thời tiện cho việc quan sát tình hình chỗ này. Dương Gian nhìn thời gian rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Hắn định kiếm một ngôi nhà cao cao nào đó, rồi leo lên mái nhà để ngồi, vừa có thể nghỉ ngơi mà lại thuận tiện quan sát tình hình. Ngay khi hắn lựa chọn vị trí để nghỉ ngơi, bên trong khách sạn lại xảy ra một sự thay đổi không thể tưởng tượng được. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Đoạn âm thanh mà hắn cài đặt từ trước lúc này đã phát ra tiếng. Tiếng gõ cửa nặng nề và quỷ dị này được truyền ra khắp toàn bộ khách sạn nhờ thiết bị phát thanh. Nếu không phải có sự ngăn cách của quỷ vụ, có lẽ hiện tại âm thanh này cũng lan truyền ra bên ngoài. Ở tầng 1, nơi khởi nguồn của âm thanh kia không xảy ra bất cứ chuyện khác thường nào. Nhưng ở bên trên tầng 2 của khách sạn, nơi Dương Gian gặp phải tập kích ngày hôm qua trong căng tin. Ở bên trong này, vẫn còn mấy cổ thi thể cứng ngắc ngồi trên ghế. Bọn họ chính là những người đã chết. Bọn họ cũng không phải bị quỷ giết chết, mà là do chết vì không ăn không uống. Bởi vì quỷ đã thay đổi ký ức của bọn họ, việc ăn uống ngủ nghỉ của bọn họ không diễn ra theo bình thường. Thân thể của bọn họ liên tục hoạt động trong một đoạn thời gian dài. Đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng không thể chịu đựng được nổi. Thế nhưng, dù thân thể của bọn họ đã không còn đặc điểm của sinh mạng, những cổ thi thể này vẫn cứ duy trì được ở trong trạng thái hoạt động. Mặt của bọn họ vẫn luôn tươi cười. Hai con mắt tro lạnh đã được mở to ra. Cả đám ngồi yên ở trên ghế, không nhúc nhích như đang chờ đợi mệnh lệnh. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Tiếng gõ cửa quỷ dị kia đột nhiên truyền vào bên trong phòng ăn. Ngay lập tức, có một chuyện mà không có một ai tưởng tượng nổi, đột nhiên xảy ra. Vốn dĩ trước đó những cổ thi thể vẫn đang ngồi bất động ở trên ghế. Nhưng lúc này, giống như dùng phải một cuộc tập kích kỳ quái nào đó mà không một ai có thể lý giải được. Tất cả bọn chúng đều không hẹn mà cùng té trên mặt đất. Những cổ thi thể này không duy trì được bộ dạng ngồi trên ghế như lúc nãy được nữa. Dường như tất cả bọn họ đã khôi phục lại được bộ dạng như lúc ban đầu. Ngay cả nụ cười quỷ dị ở trên mặt cũng dần dần biến mất. Nếu như nói khuôn mặt tươi cười kia là một loại nguyền rủa của con quỷ có khả năng thay đổi trí nhớ này, thì tiếng gõ cửa nguyền rủa của ông lão kia còn mạnh hơn nhiều so với nó. Lúc này, tiếng gõ cửa nguyền rủa đã xóa tan lời nguyền rủa vốn có ở trên những cổ thi thể này. Vì thế những cổ thi thể này đã khôi phục lại được sự bình thường. Dù việc này đối với những người đã chết đi mà nói, thì có lẽ là sự khôi phục tự do này đến hơi muộn, nhưng ít ra nó lại vô hình chung giảm bớt đi không ít phiền phức cho Dương Gian. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục lan truyền. Chỗ này là gian nhà bếp ở tầng 2. Bởi vì khách sạn không tiếp tục kinh doanh nữa, cho nên nhà bếp cũng đã đóng cửa luôn. Nhưng theo sự xuất hiện của tiếng gõ cửa, cửa của nhà bếp đột nhiên mở rầm ra một tiếng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà bếp. Bởi vì bên trong chỗ này khá tối, nên không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này. Chỉ nhìn thấy hình dạng của hắn ta. Không, ở trong bóng tối còn có một thứ khác thoát ẩn, thoát hiện. Là một thanh thái đào. Một thanh đào loang lỗ và bị rỗ một đống lỗ hổng. Cái bóng cao lớn cầm lấy thanh thái đào kỳ quái và chậm rãi đi ra khỏi nhà bếp. Một bước, lại một bước. Những bước chân của người này khá là nặng nề, y như một cổ thi thể đang di chuyển vậy, gây ra tiếng động rất lớn. Hơn nữa, mỗi một bước chân đều có để lại một vết chân trên mặt đất. Dấu chân có chút sền sệt như dính máu. Có điều đồng thời nó cũng tỏa ra một mùi hôi thối và tanh tưởi. Mà ở trên tầng 4 của khách sạn, những chiếc loa được gắn khắp khách sạn đã mang tiếng gõ cửa nguyền rủa đi đến chỗ này. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Âm thanh này vẫn cứ quanh co, vang vọng ở trong này rồi nhanh chóng lan truyền đến những bên trong chỗ sâu. Chỉ một lát, tiếng gõ cửa đã lan truyền khắp cả tầng. Ban đầu, toàn bộ mọi thứ ở tầng này cũng không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng dần dần, khi mà tiếng gõ cửa này lan truyền đến những nơi mà không ai có thể lý giải được sự tồn tại của nó, tất cả bắt đầu thay đổi. Đây là một chỗ nằm ở trên tầng 4 của khách sạn Casa. Thực chất chỗ này không hề tồn tại, nhưng lại được coi là nó có tồn tại. Bên trong hành lang này có những căn phòng. Lúc bình thường sẽ không có bất cứ ai ra vào trong mấy căn phòng này. Nhưng lúc này, trong một căn phòng có không gian tối tăm. Bên cạnh kệ đặt tivi của căn phòng này, lại có một cái bài vị khá cũ kỹ. Bên trên bài vị không có bất cứ thứ gì cả, chỉ có một bức ảnh thờ màu trắng đen. Khuôn mặt của người bên trong bức ảnh đương nhiên là vị cảnh sát quốc tế vừa mới chạy vào khách sạn ngày hôm qua, Quách Phàm. Thế nhưng, ngay khi tiếng gõ cửa truyền đến trong này, bài vị ở bên trên kệ kia đột nhiên nằm úp mặt xuống. Cái bài vị này vẫn cứ tiếp tục duy trì tư thế này một hồi lâu mới ngẩng lên, dường như thứ này đang sợ hãi. Ngay khi tiếng gõ cửa đi đến căn phòng số 13, vốn cánh cửa căn phòng này đang được đóng đột nhiên mở ra. Cũng ngay lúc đó, cánh cửa phòng số 31 cũng đồng thời mở ra. Ánh đèn ở bên trong lập tức truyền ra ngoài, khiến bóng tối ở trước cửa bị xua tan đi. Nhưng chuyện như vậy cũng không duy trì quá lâu. Chỉ một lát sau, hai cánh cửa của hai phòng liền nhanh chóng đóng lại. Nguyền rủa vẫn tiếp tục truyền bá cùng vô số nguy hiểm đang ẩn giấu ở bên trong khách sạn. Không biết mọi chuyện có xảy ra đúng như dự tính của Dương Gian hay không. Hắn có lợi dụng cách thức giết người của quỷ gõ cửa để loại bỏ bớt mối nguy hiểm ở trong này hay không? Còn ba, qua lượt đi. Dưới hiên nhà gần khách sạn Casa, ba người Dương Gian là Tổ Nhất và Hùng Văn Văn đang nhàn rỗi đánh bài. Hùng Văn Văn trợn mắt nhìn La Tố Nhất. Vậy cũng không có đánh được, chả biết bài của anh nát như thế nào nữa. Cậu quán bài của tôi làm cái gì? Không có bài thì làm sao mà đánh, tôi làm thế nào cho được? La Tố Nhất nói. Đúng là phế vật, vô dụng như vậy sao? Hùng Văn Văn khinh thường, rồi đánh ra còn 8. 9. Dương Giang bình tĩnh nói. Qua lực. La Tố Nhất ngồi bệt dưới đất vất vất tay. Lại nói, hình như chúng ta nhàn nhã quá rồi. Sương mù bên kia lan ngày càng một rộng hơn. Hơn nữa còn không ngừng hướng về phía bên này. Cứ tiếp tục như thế, không sớm thì muộn sẽ vượt qua 2 km. Lúc này bên trong khách sạn là cạm bẫy dần đầy. Ai vào sẽ chết. Tôi không ngu tới mức dẫn đám người mới như các người cứng đầu chạy vào. Khả năng cao Phùng Toàn đã xong rồi. Quách Phàm mất liên lạc. Biện pháp duy nhất là chờ nguy hiểm trong khách sạn giảm xuống mà thôi. Dương Giang nghiêm túc nói. Tiếp tục nhìn thử đi. Tôi tin rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Con ca. Hùng Văn Văn không để ý đến những gì Dương Giang nói, mà nhìn chằm chằm mấy lá bài trong tay của mình. Dường như việc thắng ván này còn quan trọng hơn sự kiện lên dậy trước mắt. Nổ. Dương Giang nói. Con mẹ nó, anh có biết đánh bài không vậy? Tôi chỉ đi con ca mà anh nổ lớn rồi. Hùng Văn Văn nói. Dương Giang đáp lại. Một lóc, 3 con 1, 1 con 4, không có. Chờ chút, anh vô lại quá đấy. Thế này mà là đánh bài cái gì? Hùng Văn Văn tức giận nói. Lá bài của các người không mạnh thôi, không tin thì nhìn kỹ lại đi. Dương Văn lên tiếng, khuôn mặt của La Tố Nhất tối sầm, ném sắp bài xuống. May mắn không chờ tiền thật, bằng không, chắc tôi thua tới phá sản luôn. Hùng Văn Văn kiểm bài của La Tố Nhất xong, thì kém chút nữa là nhảy dựng lên. Một con bài mạnh cũng chẳng có, cần tới anh là gì? Đúng là vô dụng mà. Mau nhìn về phía khách sạn đi, nó bắt đầu tối rồi. Lúc này Lâm Lạc Mai cầm cái loa bên cạnh nói với đám người. Tối rồi. Là Tổ Nhất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn. Chẳng biết khi nào thì sương mù dày đặc dần hóa đen. Không phải là sương mù hóa đen, mà khung cảnh bên trong dần trở nên đen tối hơn. Xung quanh khách sạn như chìm dần vào bóng tối. Đồng thời khung cảnh bắt đầu mờ dần. Không gian đen tối dường như cắn nuốt hết thảy. Ôi mẹ ơi, đúng là đang tối dần lại. Chẳng lẽ có con quỷ nào đó xông ra? Khách sạn này tà môn quá rồi. Hùng Văn Văn giật nảy cả mình. Là người quỷ nhân, họ hiểu biến hóa này có nghĩa là gì. Dù Hùng Văn Văn chỉ là một đứa bé 10 tuổi đi nữa. Dương Giang híp mắt thầm nghĩ. Quỷ gõ cửa đến rồi sao? Tiếng gõ cửa được phát ra suốt nửa giờ. Toàn bộ người hay là quỷ trong khách sạn đều nghe được. Quỷ gõ cửa không tới mới là lạ. Chỉ có điều Dương Giang hơi ngạc nhiên vì chẳng biết quỷ gõ cửa dùng phương thức gì để tiến vào khách sạn Casa. Là dựa vào quỷ vật để mở đường ư? Hay đơn giản là vì lời nguyền ứng nghiệp nên nó đã tới? Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức tiến vào bên trong. Dương Giang đứng lên khởi động thân thể một chút rồi nghiêm túc nói. Cái gì? Lúc này đi vào chẳng phải càng thêm nguy hiểm hay sao? Là Tổ Nhất cả kinh nói. Không, đây là lúc an toàn nhất. Dương Giang nhìn chằm chằm vào nơi đang bị bóng tối bao phủ kia. Tôi vừa dẫn một con quỷ khác tới. Con quỷ này sẽ đem phần lớn những thứ nguy hiểm kia vào bên trong quỷ vật của nó. Dù là ở địa phương hay không gian nào đi nữa. Được rồi. Tạm thời các người cứ hiểu như vậy đi. Đừng có lãng phí thời gian. Đây là lần hành động cuối cùng. Nhanh chân lên. Quỷ vật của quỷ gõ cửa sẽ di chuyển rất nhanh là biến mất thôi. Sau lần càn quét này, mức độ nguy hiểm của khách sạn sẽ giảm bớt đáng kể. ít ra là đỡ hơn lúc trước. Không ngờ hắn chỉ tình cờ lưu lại đoạn ghi âm mà lúc này có tác dụng to lớn như vậy. Rất nhanh, Dương Gian rời cõi, chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Dù là tối nhất không tình nguyện, nhưng Lâm Lạc Mai là bị cưỡng ép tới. Hiện tại muốn hay không cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Sau 15 phút, Dương Gian đứng bên ngoài màn sương mù. Cảnh tượng có tin xảy ra, quỷ vụ trước mắt biến mất một cách kỳ lạ. Đúng vậy, sương mù nồng đậm bỗng dưng không còn nữa. Nóc nhà vốn bị che khuất của khách sạn lần nữa xuất hiện. Suy đoán của Dương Gian hoàn toàn chính xác. Sau khi quỷ gõ cửa rời khỏi, quỷ vật càng quét một lượt, khiến khách sạn dần lộ ra. Quỷ sương mù đã bị quỷ gõ cửa đưa vào quỷ vật của nó. Bất quá cũng không thể cam đoan khách sạn đã an toàn. Dù sao vẫn có những thứ quỷ vật không thể thu vào, mà cấp bậc của mấy con quỷ đó hiển nhiên đều rất cao. Dương Gian không thể không đề phòng. Có lẽ nguy hiểm trong khách sạn đã giảm xuống đáng kể. Thế nhưng những thứ chưa được loại trừ mang tầm vóc không hề nhỏ. Cứ thế nghênh ngang đi vào à? Là tối nhất thấy Dương Gian không ngừng đi tới thì ngay ra một lúc liền chạy theo hỏi. Dương Gian mặt lạnh, quay đầu nói. Anh nói nhảm quá nhiều rồi, còn vào thì chờ ở đây làm cái gì? Nói thật, tôi vẫn chưa tin tưởng vào năng lực của anh. Muốn làm gì thì làm ngay đi, một khi bị quỷ tấn công, nếu anh gây ra quấy nhiễu cho tôi sẽ không ngần ngại mà tiễn anh một đoạn đâu. Là tôi nhất bị hù đến rụt cổ. Trước mặt người khác, hắn có thể phách lối, tự tin thế nào cũng được. Vậy mà trước mặt Dương Gian, hắn lại như con chuột thấy mèo, khó lòng mà cứng rắn. Tên giao hỏa này có thể giết hắn dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không chỉ là nói đùa. Rất nhanh, Dương Gian lần thứ ba đứng tại sảnh lớn của khách sạn. Không khác gì hai lần trước, mặt ngoài vẫn bình thường, nhìn chẳng thấy có gì quỷ gì cả. Quả nhiên nơi này đã khôi phục an toàn tạm thời. Lâm Lạc Mai, cô hô giúp tôi tìm Triệu Lỗi ở đâu đi. Dương Gian nói, hắn vẫn không muốn tìm phòng số 13 hay 31 gì đó. Vì như thế quá mạo hiểm. Nếu chỉ dựa vào Lâm Lạc Mai mà xác định được vị trí của Triệu Lỗi cũng không phải là phương pháp tệ. Lâm Lạc Mai không còn cách nào khác, cô chỉ có thể làm theo lời của Dương Gian nói. Dù bình thường cô không nói lời nào, nhưng cô không có câm điếc. Cô chỉ không thể nói mà thôi, bởi vì cổ họng của cô đã bị quỷ thanh chiếm dụng. Dù cô nói gì cũng chứa đựng lực lượng của lệ quỷ trong đó. Mở miệng một cái là người nghe liền chết. Vì thế Lâm Lạc Mai lựa chọn im lặng. Bình thường sẽ dùng phần mềm điện thoại để trò chuyện với người khác. Triệu Lỗi, ngươi ở đâu? Lâm Lạc Mai há miệng nói ra một câu. Âm thanh khó lòng mà hình dung được. Cứ như là ác quỷ đang thầm thì bên tai. Tạo cho người nghe cảm giác rùng mình. Loại âm điệu này không phải là người bình thường có thể phát ra được. Âm thanh cũng không truyền ra ngay. Mà như gợn sóng, tìm kiếm phương hướng rồi từ từ khuếch tán về phía trước. Loại khuếch tán này cực kỳ đặc biệt. Chỉ có người gần đấy mới nghe được. Nếu vượt khỏi phạm vi được cho phép thì vĩnh viễn không thể nào nghe được. Triệu Lỗi, ngươi ở đâu? Thanh âm như lệ quỷ đòi mạng, vang vọng ở tầng 1 rồi du đãng ra xung quanh. Nó xuyên qua sảnh lớn, vách tường, đi tới từng phòng của lầu 1, không bỏ sót một nơi nào. Nếu có người vô tình nghe được thì hậu quả sẽ là trí mạng. Chỉ vẹn vẹn một phút đồng hồ, âm thanh đã hóa thành lệ quỷ vô hình dạo một vòng quanh tầng 1. Triệu Lỗi không có ở tầng 1. Lúc này sắc mặt của Lâm Lạc Mai tái nhợt, cô cắn môi dùng phần mềm nói ra. Dừng dần đáp. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, cô tìm từng tầng đi. Cô đã dùng năng lực thì nên đem tới hiệu quả. Cô yên tâm. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Tôi còn một chỗ để hỗ trợ khống chế con lệ quỷ thứ hai bên phía Vương Tiểu Minh. Nếu cô giúp tôi giải quyết chuyện lần này, tôi sẽ tặng chỗ đó cho cô. Khống chế lệ quỷ thứ hai? Nghe vậy Lâm Lạc Mai vừa mừng vừa sợ, nhìn Dương Gian, khóe mắt thể hiện ra tâm tình vui sướng của cô nàng. Cô đã sắp tới cực hạn, muốn sống sót, chỉ còn lại cách khống chế con lệ quỷ thứ hai. Kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Dù loại phương thức này không phải là bí mật gì, có điều xác suất thành công ở mỗi nước đều khác nhau, mà phương pháp được Vương Tiểu Minh phát hiện ra có tỷ lệ sống sót khá cao tại châu Á. Vì thế để được hắn hỗ trợ là phi thường trân quý. Bình thường đều ưu tiên cho những cảnh sát quốc tế có công. Người như Lâm Lạc Mai có khả năng cực nhỏ nhận được sự trợ giúp này. Lúc trước Dương Giang cũng phải trải qua chuyện ở thôn quỷ mới có được một chỗ trong danh sách, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thanh âm quỷ dị cứ thế truyền đi, lần này men theo bậc thang đi tới tầng 2. Tại tầng 2 có phòng bếp, phòng ăn cùng các phòng to nhỏ khác. Thanh âm đi tới phòng ăn, chẳng có ai đáp lại. Những thi thể nằm dưới bàn ăn sớm đã cứng ngắc, chúng bị quỷ gõ cửa giải quyết cả rồi, còn lại chỉ là thi thể thông thường mà thôi. Sau đó, âm thanh dần truyền tới phòng bếp. Tại cửa của phòng bếp đen kịt, thanh âm bồi hồi tại đây là một hồi lâu, rồi thì vòng trở về, vẫn không có hồi đáp. Bên trong bóng tối là dấu chân màu đen, kéo dài từ phòng bếp ra ngoài, biến mất ở phía cầu thang đi tới tầng 3. Tầng 2 cũng chẳng có, không tìm được Triệu Lỗi hay vật gì khác. Toàn thân của Lâm Lạc Mai càng cứng, trong mắt của Dương Giang hơi hiếp. Kết quả khác với những gì hắn nghĩ, vì ở lần đầu tiên hắn xác định được ở lầu 2 có một con quỷ, tình huống cực kỳ rõ ràng, mà mức độ nguy hiểm cũng cao nữa. Không có gì à? Không thể nào, con quỷ ở tầng 2 đi đâu rồi? Hùng Văn Văn mở to hai mắt, có chút hoảng sợ nói. Thằng bé không phải Dương Giang, chẳng thể nào nghĩ ngợi gì nhiều, vì hoảng sợ mà nói ra luôn. Lần trước, lúc chúng tôi tìm Đồng Thiến thì gặp một con quỷ bị quỷ nến hấp dẫn tới ở tầng 2. Tình huống cụ thể tôi không thể nhìn ra, vì vô luận thế nào kết quả cũng là Dương Giang chết. Thi thể bị chém thành vô số khối tròn, đầu được đặt ở bàn ăn. Tôi và Dương Giang cứ thế chết, rồi lại chết đi. Nghe như vậy, La Tố Nhất đứng ở bên cạnh không nhịn được khẽ run lên. Còn có chuyện này nữa à? Cậu dự đoán kết quả đều là tử vong. Trước đó khi tán phét với nhau, hắn biết Hùng Văn Văn có năng lực dự báo tương lai trong một vòng một giờ. Chỉ cần là sự tình có liên quan tới nó đều dự báo được. Hùng Văn Văn nghĩ mà sợ, thằng bé nhẹ gật đầu. Trời ạ! La Tố Nhất sụp đổ, hai chân muốn rung tới nơi rồi. Nguy hiểm ở nơi này quá cao. Dương Giang tỉnh táo giải thích. Nhóc con đừng có ăn nói lung tung. Dự báo tương lai của cậu chỉ là tình huống xấu nhất mà thôi. Dự báo được thì tránh được. Tỷ như phía trước có một cái hố, tôi đi ba bước sẽ ngã chết. Nhưng tôi biết trước rồi thì còn rơi vào đó nữa hay không? Năng lực của cậu như một loại bảo hiểm, giúp cậu giảm thiểu tỷ lệ tử vong tới mức thấp nhất. Vì thế đừng quá lo. À, thì ra là như vậy. Nghe thế Hồng Văn Văn cũng cảm thấy có lý. Triệu Lỗi, ngươi ở đâu? Âm thanh rồng rợn phiêu dã trong không trung như u linh vậy, tiếp tục xuyên qua từng dãy lầu để tìm kiếm mục tiêu của nó. Tầng 1, tầng 2 đều đã tìm, rất sạch sẽ, cái gì cũng không có, cũng chưa bao giờ gặp quỷ. Nghe là tốt nhất nói, một khi âm thanh của Lâm Lạc Mai gặp quỷ nhất định sẽ phát sinh va chạm, dẫn tới dao động. Thông qua cách này liền có thể xác định khu vực nguy hiểm, thời điểm hành động có thể tránh khỏi nguy hiểm. Nhiều lúc nhờ có Lâm Lạc Mai mà La Tố Nhất và Hoàng Phi mới sống sót đến tận lúc này. Đương nhiên, để báo đáp, bọn họ cũng sẽ bảo vệ Lâm Lạc Mai an toàn, không để cho cô ta gặp nguy hiểm gì, nhất là không bị lệ quỷ tấn công. Cuối cùng thanh âm của cô nàng lại vượt qua tầng 3 đi tới tầng 4. Tầng 4 là nơi Phùng Toàn và Quách Phàm mất tích. Bọn họ giống như là Đồng Thiến trước đó vậy, sống chết không có rõ. Thế nên lầu 4 là quỷ dị nhất, cộng với Dương Giang cảm thấy kỳ quái ở chỗ. Khi hắn hỏi về tình huống của khách sạn, Dương Giang phát hiện khách sạn không hề có phòng 13 hay là phòng 31. Việc này trở thành một dấu chấm hỏi trong lòng của hắn. Khi thanh âm tiến vào một căn phòng, thì liền quanh quẩn ở tại đây một hồi. Có điều không có người đáp lại, nên quanh quẩn một hồi rồi lại rời đi. Sau khi âm thanh rời đi, thì cửa phòng đột nhiên hé ra. Bên trong bóng tối, có một con mắt xuất hiện nhìn quanh bên ngoài. Rất nhanh, cửa lớn nhanh chóng đóng lại, bên trong nhanh chóng khôi phục yên lặng. Thanh âm tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong tầng 4, cẩn thận thăm dò mỗi một gian phòng. Đây là phương thức thăm dò vừa an toàn vừa cẩn thận cho bất kỳ ngự quỷ nhân nào. Cuối cùng không biết tìm tòi qua bao nhiêu gian phòng, Rốt cuộc nó đi tới một chỗ khuất. Tại đây bỗng dưng dư ra một hành lang. Hai bên là phòng khách có kiểu dáng y như bên trong khách sạn. Khi Lâm Lạc Mai dò tìm những căn phòng này, thì ở phòng số 13 có phản ứng. Triệu Lỗi, ngươi ở đâu? Thanh âm quanh quẩn một hồi thì âm thanh cứng ngắc đáp lại, phảng phất như bị điều khiển trả lời vô cùng máy móc. Ta ở đây. Nhận được câu trả lời, âm thanh không lục soát nữa mà nhanh chóng rút lùi lại. Lâm Lạc Mai chỉ muốn tìm Triệu Lỗi, chứ không tính giết hắn hay làm tổn thương đối phương, vì thế nên dừng lại. Có điều lúc âm thanh quay về, ở đầu đường bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn. Nó không nhúc nhích, cứ như bức tường muốn ngăn cản âm thanh này. Tìm được rồi, ở một gian phòng lầu 4. Dù tôi không có cách nào xác nhận được kia là phòng nào, nhưng dựa theo âm thanh, tôi có thể giúp anh xác định vị trí cụ thể của nó. Giờ phút này, vẻ mặt của Lâm Lạc Mai nhẹ nhõm, cô dùng điện thoại nói chuyện. Lầu 4 à, rất tốt, hành động mau thôi. Dương Gian nhẹ gật đầu, cuối cùng cũng có một chút tiến triển. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị xuất phát, đột nhiên sắc mặt của Lâm Lạc Mai trắng bệch, toàn thân nhịn không được run lên. Không, không xong rồi, thanh âm của tôi đụng phải một con quỷ khác tại lầu 4. Cô ấy dùng di động đánh chữ rồi phát ra. Lầu 4 có quỷ à? Sắc mặt Dương Gian biến hóa. Biết ngay hành động lần này không thuận lợi như vậy mà. Dù mình đã giảm thiểu mức độ nguy hiểm rồi, nếu không có quỷ gõ cửa, chỉ sợ mọi chuyện càng phức tạp hơn. Bất quá đụng phải quỷ ở lầu 4 cũng trong dự liệu của hắn. Có quỷ cũng phải lên lầu 4. Tôi không biết tình huống ở trước mắt đột nhiên có chuyển biến xấu hay không. Vì thế hành động lần này phải thật nhanh. Dù có quỷ cũng phải kiên trì. Đi theo tôi xung phong. Hùng Văn Văn đi sau tôi, là tôi nhất phụ trách bọc hậu. Dương Gian nhanh chóng phân phó, rồi lập tức hành động. Dù đã có quỷ gõ cửa hỗ trợ, nhưng quỷ là bất tử, không cách nào khẳng định đám quỷ kia sẽ không thoát được quỷ vật của quỷ gõ cửa rồi quay lại khách sạn. Vì thế không được bỏ qua rủi ro này, phải hành động thật nhanh. Sau khi xác định phía trước không có nguy hiểm gì, Dương Gian đi cực nhanh, trực tiếp leo thẳng lên tầng 4. Mọi nguy hiểm như tụ tập tại đây, dường như cả tầng lầu đều là quỷ. Vẹn vẹn chỉ đứng ở bậc thang mà mọi người đã cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Nhìn hành lang đen nhánh, người nhát gan không nhịn được sẽ run rẩy, phảng phất như vừa bước qua quỷ môn quan vậy. Tôi đi trước, Lâm Lạc Mai chỉ đường. Sau khi kiểm tra lại trang bị của mình, Dương Gian mở quỷ nhãn ra. Dưới quỷ nhãn, bóng tối không còn trở ngại nữa. Một thế giới được bao phủ bởi mờ đỏ xuất hiện trong đầu của hắn. Hết thảy mọi thứ hiện ra cực rõ. Vì an toàn, Dương Gian dùng quỷ vật bao bọc đám người, cũng thuận tiện cho việc chạy trốn. Dù hắn biết quỷ vật đã bị quỷ giấy báo khắc chế, nhưng quỷ vật vẫn có năng lực tự vệ không thấp. Hiện tại ưu thế lớn nhất của hắn là khống chế được quỷ ảnh một cách hoàn mỹ, nên chẳng cần kiêng dè gì mà sử dụng quỷ nhãn. Trước mắt không cần lo lắng việc lệ quỷ khôi phục, đổi lại là người khác, họ sẽ không thể dùng năng lực thoải mái như thế. Theo sự xuất hiện của quỷ vật, những người khác cũng thuận lợi thấy rõ tình huống xung quanh. Bên trong quỷ vật, hết thảy mọi thứ đều được bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Nó mang theo một loại dị thường khác biệt. Không biết khi nào quỷ quái xuất hiện, nếu không có năng lực của Dương Gian, chỉ sợ họ cả sẽ càng thêm lo sợ. Đi thẳng về phía trước. Lâm Lạc Mai chỉ dẫn, Dương Gian không nói gì, hắn không dùng quỷ vật để di chuyển, mà đi tới từng bước một nhằm ứng phó tình huống có thể đột ngột xảy ra. Quẹo trái. Lâm Lạc Mai chỉ bên trái. Dương Gian đứng trước gian phòng đầu tiên, thấy ở đó đánh số 001. Không đúng. Lúc này hắn không khỏi ngây người. Hắn lấy tờ giấy tủ quỷ đưa cho mình ra xem, thì phát hiện kiểu chữ hai bảng số phòng đều khác nhau. Hiện tại con số thế nào đã không còn là quan trọng. Đây không phải là số phòng của khách sạn. Đáy lòng của Dương Gian trầm xuống. Chẳng lẽ tin tức của tủ quỷ đưa là giả? Vậy thì sao Lâm Lạc Mai lại tìm được Triệu Lỗi ở đây? Việc này không thể chỉ là trùng hợp được. Rẽ phải đi thẳng. Lâm Lạc Mai chỉ. Bất quá khi rẽ phải, Dương Gian dừng chân. Bởi vì sau khi rẽ phải, phía trước không có đường, chỉ có một cửa sổ thông gió, bên cạnh cũng chẳng có gian phòng nào cả. Cô có nhớ Lâm hay không? Dương Gian quay đầu nhìn Lâm Lạc Mai. Lâm Lạc Mai trợn tròn mắt, cô nhìn về phía trước mà khó lòng tin được, vì cô nhớ rõ âm thanh kéo dài từ chỗ này kia mà. Tôi không có nhầm đâu, nhất định là ở đây. Sau khi đánh mấy chữ lên di động, cô liền phát ra. Đi thẳng về phía trước một đoạn, ở chỗ rẽ đầu tiên có một con quỷ. Dương Giang thấy Lâm Lạc Mai nói như thế thì không nghi ngờ cô. Họ không lạc đường, nhất định có đường đi về phía trước. Chỉ có khả năng là vì hắn dùng quỷ vật nên không thấy con đường đó mà thôi. Khu vực đó hẳn là một không gian đặc thù. Chỉ khi hắn thu hồi quỷ vật mới có thể đi vào được. Tôi phải thu hồi quỷ vật. Một lúc nữa các người đề phòng thật tốt đấy. Dương Giang suy nghĩ một chút thì phát hiện được cách tiến vào trong đó. Trước tiên có cần tôi dự báo một ít nguy hiểm hay không? Hùng Văn Văn lập tức khẩn trương. Nó nắm góc áo của Dương Giang nói. Dương Giang sờ đầu thằng bé. Không cần đâu. Khi nào cần dùng năng lực của cậu tôi sẽ báo. Hiện tại dùng rất lãng phí. Ngự quỷ nhân chỉ khống chế một con quỷ, không thể dùng năng lực lung tung. Sau khi nhắc nhở mọi người, mắt quỷ đóng lại, ánh sáng đỏ xung quanh dần tắt khiến cho bóng tối dần bao phủ bốn người. Dương Giang đã sớm chuẩn bị xong, hắn mở đèn pin đặc chế ra. Đèn pin ánh sáng mạnh có thể duy trì tận 10 ngày. Đây cũng là một dạng hắc khoa kỹ. Đương nhiên, bây giờ hắn không chiếu sáng xung quanh mà chiếu thẳng về phía trước. Lúc này cánh cửa sổ đã biến mất, thay vào đó là một hành lang tối đen như mực. Con đường vốn không có cứ thế mà xuất hiện. Đèn pin cầm tay chiếu sáng cùng cảnh đen tối trước mặt. Con đường u ám cứ thế hiện ra, kéo dài tới một nơi sâu thẳm. Nơi này trông chẳng khác nào là cổng địa ngục cả. Khí lạnh chẳng biết từ đâu bao phủ toàn thân bọn họ. Nhất là khi đứng ở đầu hành lang, cửa phòng đóng chặt lộ ra vô số nguy cơ. Sợ rằng một khi bước tới, cửa bật mở, khiến thứ gì đó kinh khủng bước ra. Tuy không gian tối đen như mực, nhưng họ vẫn biết được có một con quỷ đứng chặn phía trước, từng va chạm với quỷ âm của Lâm Lạc Mai. Có điều từ chỗ này nhìn ra, hiện tại không thấy được con quỷ kia, nhưng họ khẳng định được nó vẫn ở đấy. Dưới loại tình huống này, trừ Dương Gian ra, ba người còn lại đều vô cùng khẩn trương, vẻ sợ hãi lộ rõ từ ánh mắt. Chỉ có Dương Gian, ngự quỷ nhân từng trải qua chuyện lên dị cấp S mới có thể trấn định tự nhiên mà thôi. Tiến lên. Giọng nói trầm thấp của Dương Gian vang lên. Dù hắn không mở quỷ vật ra, nhưng vẫn giữ lại một con mắt trước trán để quan sát xung quanh. Những người khác không nói gì, họ nào dám lên tiếng ở nơi này. Ai cũng hiểu một khi mình lên tiếng sẽ có khả năng khiến khởi động quy luật giết người của con quỷ kia và bị nó để mắt tới. Vượt qua hành lang đen tối, cả bốn đặt chân lên một tấm thảm mềm mại. Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, một chút xíu âm thanh cũng chẳng có. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề không ngừng vang lên. Dương Gian vươn tay sờ vách tường bên cạnh rồi đưa lên mũi ngửi. Rất sạch sẽ, không có mùi lạ. Sạch sẽ tới mức đáng sợ, ngay cả tro bụi cũng chẳng có. Dường như nơi này luôn có người dọn dẹp. Việc không có mùi lạ cũng nói lên nơi này không có người chết. Ít nhất cũng không có chuyện đổ máu, thi thể bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Ngược lại sẽ có chỗ bị vấy máu, mùi vị khác thường. Phía trước có một căn phòng. Ánh mắt Dương Gian sắc lạnh, chiếu ánh sáng về phía đó. Cửa phòng không có động tĩnh gì cả, cũng chẳng có dấu hiệu muốn mở ra. Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Cậu cẩn thận một chút, khi nãy Lâm Lạc Mai nói khả năng cao nơi này có một con quỷ. Là tối nhất nuốt nước bọt, nhỏ giọng nhắc nhở. Vì hắn thấy Dương Gian đi đường rất nhẹ, không có tí khẩn trương nào, nên sợ đối phương dẫn cả đám đụng phải thứ quỷ dị gì đó. Dương Gian không để ý, rất nhanh họ đã đi tới trước cửa căn phòng đầu tiên. Cửa phòng có chữ kiểu dáng châu Âu, nhìn qua thì hơi cũ, sơn trên cửa đã chóc ra một chút. Trừ việc đó ra, phía trên đó còn có một thẻ đồng được đánh số 1. Điều này đại biểu cho việc đây là phòng đầu tiên trong dãy phòng này. Căn phòng mà Dương Gian muốn tìm là phòng số 13, nên vẫn cần đi về phía trước. Bất quá Dương Gian có chút hiếu kỳ. Hắn định đẩy cửa, nhìn xem trong phòng có gì, cũng coi như xem thử có gì không để mà chuẩn bị. Có điều khi hắn dùng sức đẩy cửa, thì cánh cửa phòng không chịu nhúc nhích gì cả. Dương Gian tiếp tục dùng sức, vẫn không khác gì lúc trước. Dường như đối mặt với hắn không phải là cánh cửa, mà là một bức tường cứng như đá. Vẫn như vậy, chẳng lẽ phải dùng cách đặc biệt nào đó mới mở ra được hay sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy có lẽ dùng quỷ vật sẽ mở ra thứ này được. Không xem được cũng chẳng sao, không nên lãng phí thời gian nữa. Vì thế Dương Gian tiếp tục lên đường. Rất nhanh, họ liền đứng trước cửa phòng số 2, phòng số 3, phòng số 4. Mỗi gian phòng đều có được cửa thiết kế giống nhau, không thể nào mở ra được. Dương Gian, cậu đừng có đùa nữa. Cậu tiếp tục như thế sẽ làm chúng tôi khóc cho mà coi. Thấy Dương Gian như tự tìm đường chết, hai chân La Tố Nhất mềm nhũn. Ở nơi như thế này mà cậu ta còn dám làm như thế? Chẳng lẽ cậu ta không biết trong sự kiện linh dị, làm càng nhiều càng mau chết ư? Tin tức họ tìm được không nói nơi này chỉ có một con quỷ. Vạn nhất trong mấy căn phòng kia có lệ quỷ khác thì sao? Dương Gian là vậy, họ chết chắc rồi. Tôi muốn tìm hiểu một chút về nơi này. Dù có nguy hiểm thì tôi tin nó cũng đáng giá. Dương Gian bình tĩnh đáp. Trực giác của Dương Gian nói chẳng biết Triệu Lỗi trốn ở nơi này là có nguyên nhân. Nói cách khác, Dương Gian đối mặt với nguy hiểm không phải là vì Triệu Lỗi hay lệ quỷ giấy báo kia. Lý do là vì chúng trốn ở chỗ này. Cho nên hắn cần phải hiểu rõ ràng hơn. Có điều tìm hiểu thông thường không có hiệu quả gì lớn. Dương Gian cũng chẳng nhận được tin tức gì hữu dụng. Phía trước có chỗ quẹo. Lâm Lạc Mai chỉnh âm thanh của điện thoại ở mức nhỏ nhất, rồi cẩn trọng phát ra. Quỷ âm của tôi đụng phải lệ quỷ tại đó. Thời điểm đi tới gian phòng thứ 9, con đường phía trước đã là ngã hai. Hai lối đi trái phải phía trước vẫn tối đen như mực, và có vô số gian phòng, chẳng khác gì hành lang họ vừa đi qua cả. Cửa phòng đều đóng kín, không có dấu hiệu mở ra. Căn phòng Dương Gian muốn tìm chỉ cách mười mấy thước ở phía trước. Có điều khi đi tới ngã tư, mọi người đồng loạt dừng bước. Đèn pin chiếu rọi những bước chân màu đen rải rác khắp nơi, có dấu hiệu kéo dài vào trong phòng số 13. Những dấu chân này còn rất mới. Dù chỉ là đứa bé, nhưng Hùng Văn Văn vẫn lưu ý đến điểm này. Dương Gian híp mắt nói. Vô cùng mới, tựa như chỉ vừa mới đi qua mà thôi. Dấu chân lộn xộn nên khó lòng phân biệt con quỷ đi về hướng nào. Đợi lúc chúng ta gặp nguy hiểm, nó đứng chặn đường ở đây là xong đời. Dù sao muốn rời khỏi chỉ có thể đi qua nơi đây mà thôi. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ mấy chuyện này. Tạm thời xác định lệ quỷ đã rời khỏi thì hành động mau lên. Nói xong Dương Gian đi càng nhanh hơn. Một khắc cũng không dừng lại, thẳng tới gian phòng số 13 kia. Giải quyết Triệu Lỗi là việc phải làm đầu tiên. Rất nhanh, gian phòng số 10 và số 11 lần lượt được 4 người lướt qua. Chỉ chốc lát sau, họ đã thấy được một cánh cửa phòng không có bảng số xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bảng số như bị người khác cố ý lấy mất, phía trên cửa còn dấu tích đóng đinh. Dương Gian sờ sờ miệng túi của mình rồi móc ra một tấm thẻ bằng đồng có con số 13. Sau khi so sánh một chút, liền thấy nó cực kỳ trùng khớp. Như vốn dĩ tấm thẻ này phải được gắn lên đây mới đúng. Đến tục cùng tủ quỷ là dạng tồn tại thế nào, ngay cả thẻ phòng ở đây cũng có thể lấy đi được. Dương Gian thầm nghĩ mà có chút kinh nghi. Đúng là loại năng lực không thể tưởng tượng được, chẳng cách nào lý giải. Là chỗ này à? Hùng Văn Văn nhìn gian phòng một chút rồi nói. Tôi thấy, hay là để tôi dự đoán tình huống bên trong một chút, để xem nơi này có gì nguy hiểm hay không. Đề nghị không tệ. Có điều Dương Gian vẫn không muốn Hùng Văn Văn dùng năng lực. Tại thời điểm mấu chốt, thằng nhóc này là tấm bài tẩy có thể cứu nguy. Tiết kiệm được liền tiết kiệm đi. Nếu đụng phải con quỷ đó, tôi có thể xử lý. Ít nhất cũng chống đỡ được một lúc. Không quá nguy hiểm đâu. Tạm thời chưa cần dùng đến năng lực của cậu. Sau khi từ chối, Dương Gian chuẩn bị mở cánh cửa ra. Vì mấy lần trước không thể mở bằng lực thường, nên hiện tại Dương Gian trực tiếp dùng quỷ ảnh luôn. bóng đen dưới chân hắn dần trở nên đậm đặc hơn, đồng thời dần đứng dậy. Chỉ trong chốc lát, một bóng đen không đầu xuất hiện trước mắt của mọi người. Đây là con quỷ thứ hai của Dương Gian. Thấy vậy, trong lòng đám người liền rung lên, nhất là La Tố Nhất. Hắn cũng nhìn chòng chọc vào bóng đen không đầu kia. La Tố Nhất cảm nhận được khí tức âm lãnh phát ra từ nó. Đây là loại cảm giác khiến con quỷ của hắn bị áp chế vào lần trước, khiến hắn trở thành con gà bông, mặc cho Dương Gian muốn làm gì thì làm. Đến cùng Dương Gian làm cách nào để khống chế thứ khủng bố này cơ chứ? Một câu hỏi chợt xuất hiện trong lòng của La Tố Nhất. Theo lý thuyết, thứ càng khủng bố càng khó lòng khống chế, bởi nó rất dễ thoát cương làm loạn. Vậy mà hết lần này tới lần khác, Dương Gian lại có thể làm được. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi mở cửa đây. Dương Gian nghiêm túc dặn dò, rồi khống chế quỷ ảnh từ từ bám vào cánh cửa. Năng lực của quỷ ảnh chẳng những có thể chấp vá thi thể, còn chấp vá cả được đồ vật. Ban đầu nó cũng chấp vá thân thể con người ở siêu thị được đấy thôi. Dương Gian điều khiển quỷ ảnh, không để nó làm hư căn phòng. Chỉ cần mở cửa phòng ra là được. Đúng như hắn dự đoán, dưới sự hỗ trợ của quỷ ảnh, cánh cửa thuận lợi được mở ra. Két! Âm thanh vang lên. Bất quá trong lúc La Tố Nhất dò xét xung quanh, khi rọi đèn tới ngã tư đường, thì lông tơ của hắn dựng đứng cả lên. Kia là một bóng người cao lớn, hình thể cứng ngắc. Giờ phút này đối phương nhìn về phía trước, dường như con mắt đó bị thối rữa, không ngừng chảy ra nước hồi tối của thi thể. Đồng thời bộ dáng rất nặng nề, đi đường chẳng khác nào là một người bình thường cả. Khi đèn pin chiếu rọi tới, nó không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ thế đi thẳng, nó không quan tâm tới đám người Dương Gian đứng cách đó không xa. Phảng phất như hai bên chẳng hề thấy nhau vậy. Nó có rời đi hay không? Lúc này trong lòng bàn tay của La Tố Nhất đổ đầy mồ hôi, toàn thân căng cứng vì sợ. Nhìn đối phương một bước tiến về phía trước, vốn cứ tưởng nó sẽ rời đi như thế. Có điều chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra. Khi đi tới ngã tư, nó dừng lại. Đúng thế, nó dừng lại không có nhúc nhích. Dương Gian! La Tố Nhất hoảng sợ gào thét. Dương Gian dùng quỷ ảnh để mở cửa phòng, nên dồn toàn bộ lực chú ý đặt ở trên cánh cửa. Còn tình hình ở hai bên, hắn không có để ý đến. Đương nhiên, đây là do hắn tin mấy người còn lại sẽ làm tốt công việc này. Thế nhưng tiếng rống đầy sợ hãi của La Tố Nhất lại khiến lòng hắn rung lên bần bật. Dường như đây là bản năng. Hắn tự ý thức được rằng ở xung quanh đã xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, Dương Gian mở thêm vài con mắt quỷ và chuyển sự chú ý sang bên cạnh. Lúc này trong mắt của Dương Gian đột nhiên co rụt lại. Trong khu vực đen xì xì ở chỗ ngã tư, nơi những dấu chân màu đen xuất hiện rậm rạp, xuất hiện một bóng dáng cao lớn, mặt mũi đen xì, trên người tỏa ra mùi thi thối nồng nặc. Không biết người này xuất hiện từ lúc nào, hiện tại đang đứng ở đó, mặt quay về đây. Hiện tại La Tố Nhất đang cầm đèn pin. Ngay khi phát hiện ra được người đàn ông kia, cả người hắn ta lập tức run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mặc dù La Tố Nhất cũng là người quỷ nhưng kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị lại quá ít. Có thể nói hầu như không có bất cứ kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị nào. Nên khi gặp phải chuyện như thế này, hắn ta cũng không biết nên làm cái gì để ứng phó. Vì dù sao thì quỷ là giết không chết. Đây chính là con quỷ mà Lâm Lạc Mai đã nói đến. Sắc mặt của Dương Gian trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn không nghĩ đến ngay thời khắc quan trọng nhất thì lại xuất hiện cái thứ quỷ quái này. Đúng là bọn họ thực sự là xui xẻo. Chờ một chút, có gì đó sai sai. Vì sao con quỷ kia lại không có bất cứ hành động nào? Mặc dù hai bên chỉ cách nhau có 10 mét, nhưng bất kể là hắn hay người phát hiện ra con quỷ đầu tiên là La Tố Nhất đều không bị nó tập kích. Toàn bộ cả bốn người vẫn còn sống. Như vậy có nghĩa là bọn họ còn chưa gây ra điều kiện giết người của con quỷ kia. Lúc này, Hùng Văn Văn đã thấy rõ được con quỷ kia. Nó lập tức co đầu rụt cổ lại, rút ra sau lưng của Dương Gian. Lâm Lạc Mai cũng như thế, cô vô ý lập tức đưa tay lên che miệng rồi lùi lại phía sau. Nếu không phải hiện tại vẫn còn Dương Gian, vẫn còn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, thì có lẽ hai người kia đã chạy mất dép rồi. Dương Giang, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Là Tố Nhất lui về phía sau, cả người run rẩy không ngừng. Hắn ta muốn cách con quỷ kia càng xa càng tốt, dù chỉ xa thêm có 1 mét cũng được. Dương Giang nhìn chằm chằm vào con quỷ kia, đồng thời hạ thấp âm thanh nói với bọn họ, để các bọn họ giữ bình tĩnh, đừng có làm ra những hành động ngu ngốc nào đó. Bình tĩnh lại đi, khả năng con quỷ này chỉ quanh quẩn ở xung quanh đây mà thôi, chưa chắc nó sẽ coi chúng ta thành mục tiêu phải giết đâu. Hiện tại, theo những gì đang xảy ra ở bên trong khách sạn Casa, có vẻ toàn bộ những con quỷ ở trong đây không có phương pháp giết người khác. Bằng không, số lượng người chết ở thành phố Trung Sơn không chỉ có chừng đó đâu. Trước tiên đừng có để ý đến nó, đi vào trong phòng cùng tôi đi. Như vậy có thể tạm thời tách ra được thứ này. Hiện tại chúng ta không có đủ dụng cụ để xử lý hai chuyện lên dị cùng một lần. Chúng ta chỉ có thể tập trung xử lý một chuyện trước, còn lại thì để đó từ từ rồi tính sau. Đương nhiên, khi chứng kiến được mấy con quỷ xuất hiện thì không ai là không sợ hết. Nhưng chỉ cần gặp nhiều thì trong lòng sẽ thích ứng được một chút. Hết tập 84.